Có một con mọt sách. Tác giả Đỗ Hồng Ngọc. Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành năm 2000. Người đọc Hướng Dương. Có một con mọt sách. Cậu bé sinh người đất Hàm lên 8 tuổi đã nổi tiếng là thần đồng. 7 bước xong bài thơ. Lên 10 đã lầu thông kinh sử. Sinh mê sách không gì sánh bằng. Lúc đang đọc thì dù sấm to, chớp động bên ngoài cũng không giật mình. Sinh đọc không từ một loại sách nào. Xưa lẫn nay, tốt lẫn xấu, bà đâu đọc đó. Lượm được miếng giấy gói rau của mẹ đi chợ về, sinh cũng đọc ngấu nghiến. Đêm trăng sáng đã đành, mà đêm nào trăng mờ cũng mang sách ra đọc ngoài hiên. Có bữa thiếu đèn, sinh bắt chước người xưa, bắt đom đóm làm đèn, nhập nhòa đọc sách. Cha mẹ sinh có lúc muốn can ngăn, nhưng vốn chiều con nên chẳng nói gì. Sinh được trớn, càng đọc nhiều hơn. Mới đầu còn ngồi ngay ngắn trước án thư, sau nằm dài trên chõng mà đọc. Có lúc ngủ quên, gối đầu trên đống sách. Càng ngày, sinh càng gầy ốm, xanh xao, vì thiếu nắng, thiếu gió. Có người thấy vậy, ngỏ lời khuyên vệ sinh mắt. Chỉ nên đọc sách tốt, đọc nơi có đủ ánh sáng, tư thế ngay ngắn. Cha sinh nghe lời, cấm con đọc sách. Từ đó, sinh lén cha, trùm kín mền, giả bệnh mà đọc. Mới mấy tháng, sinh đã không thể đọc rõ chữ khi để sách hơi xa mắt một chút. Và càng ngày phải đặt sách gần sát mắt để đọc. Có khi mắt đỏ lên, chảy cả nước mắt sống. Một đêm, dưới ánh trăng hạ tuần vàng giọt, sinh nằm bẹp trên trang sách, dí mắt vào đọc. Người cứ thu nhỏ dần, sau cùng phải bò trên trang sách mà nghiền từng dòng chữ. Sáng hôm sau, cả nhà tìm không thấy sinh đâu, mãi sau mới thấy một con mọt đang mải mê bò trên đống chữ. Chuyện con mọt sách, chú kể theo lời yêu cầu của cháu. Cháu có hỏi gì thêm không? Có phải chú định khuyên cháu chỉ nên đọc sách tốt và đọc nơi có đủ ánh sáng, đúng tư thế không? Ừ, cháu thông minh lắm. Đúng thế, 100 người cận thì 90 người là do không giữ gìn vệ sinh mắt. Chỉ nên đọc sách tốt, vì đó mới là thầy, là bạn quý của ta. Lúc đọc phải có đủ ánh sáng để mắt không bị mỏi, phải ngồi ngay ngắn để tránh dẹo xương. Còn lưng thì nên giữ khoảng cách từ sách đến mắt 30-40 phân là vừa, không để gần mắt quá, sinh cận thị. Thỉnh thoảng nhớ cho mắt nghỉ xả hơi. Ủa, mắt mà cũng phải nghỉ xả hơi hả chú? Mắt đọc nhiều cũng mệt mỏi chứ, nhất là những ngày học thi. Khi mỏi mắt nên cho mắt xả hơi bằng cách nhắm mắt lại một lúc hoặc nhìn vào khoảng tối ở xa xa. Nên ăn các loại thức ăn có nhiều sinh tố A như rau dền, rau muống, cà rốt, đu đủ, cà chua, bí rợ, khoai lang đỏ, trái gấc rất tốt cho mắt. Mỗi người nên có khăn riêng của mình và không nên dụi mắt với tay dơ bẩn. Khám mắt ngay khi có các triệu chứng bất thường. Triệu chứng bất thường là như thế nào hả chú? Như là nhìn xa không rõ, nhìn gần mỏi mắt, nhìn chỗ rõ chỗ không, nhìn màu đỏ ra màu xanh, nhìn một vật hóa thành hai. Hoặc khi thấy nhức đầu chóng mặt dai dẳng, học tự nhiên sút kém đi. Phần cháu thì cháu đã cận khá nặng rồi đó. Phải giữ vệ sinh triệt để hơn và nên mang kiếng thường xuyên để tránh cho mắt đỡ mệt, mau tăng độ cận. Nếu không, cũng sẽ trở thành một con mọt sách, phải không chú? Tất nhiên rồi, nhưng có hơi khác một chút. Nếu cháu trở thành con mọt sách, thì đó là một con mọt đặc biệt vì có đôi kiếng cận trên mắt. Hai vị ác thần. Đã nghe gió bấc lùa trong Tết, cả rừng hoa nô nức chờ đón xuân về. Chim chóc giúp nhau chải mượt bộ lông và tập hót những điệu hay nhất. Trẻ em ở khắp nơi cũng náo nức chờ mong Tết đến để được vui chơi thỏa thích. Còn cả tuần lễ nữa mới tới Tết. Nhưng năm nay, thần nổ và thần diêm cưỡi gió bấc về sớm hơn mọi năm. Cứ nhìn bề ngoài thì không ai biết được. Đó là hai vị ác thần. Thần nổ có một chùm râu dài trắng xóa, mặc một chiếc áo vàng, có vẻ đường bệ, oai nghiêm. Ông ta đeo trên lưng một cái túi to và trên tay lủng lẳng những ống tròn dài như những ống tre. Thần Diêm mặt bầu bỉnh, lúc nào cũng như cười cười, mặc một chiếc áo thụng màu xanh, mang một giỏ lớn không rõ đựng thứ gì. Cả hai đều vội vàng hối hả lướt đi trong mây. Họ gặp nhau, vòng tay thi lễ. Chào thần nổ, ngài đi đâu vội thế? À, chào thần diêm, tôi đi phân phối. Ngài phân phối thứ gì đó? Pháo, thưa ngài, tôi mang những bánh pháo này đi phân phối cho lũ trẻ tinh nghịch, cả những ống pháo đại này nữa nè. Pháo tôi đã được tắm một thứ hương thơm kỳ lạ đến nỗi chú bé nào ngửi phải cũng đều ước mong được đốt lên. Thế là... Thần nổ kề tay thần diêm nói nhỏ. Tôi không tin đâu. Trẻ em bây giờ khôn ngoan lắm. Chúng chẳng nghịch ngợm thế đâu. Thần nổ cười đắc chí. Ngoan hả? Ngài không biết đó thôi. Năm ngoái, ít nhất có hơn 10 chú bé tinh nghịch cầm pháo trên tay mà đốt, ném vào nhau, đã vào bệnh viện đó. Nè nha, một chú thì bị pháo của tôi nổ tét bàn tay trái. Một chú thì bị pháo văng vô mắt. Hai chú tét môi và phỏng tay. Một chú kẹp viên pháo đại giữa háng mà đốt. Ngài ác quá. Không dám đâu, ngài quá khen. Còn ngài, ngài mang gì mà lĩnh kỉnh vậy? À, tôi thì khác. Tôi không làm cái trò âm ý của ngài. À, tôi mang cho tụi con nít, à, nào bánh nè, nào dưa nè. Vừa nói, thần Diêm vừa mở tay nải, rút ra nào chuối, bánh, kẹo, dưa. Và ở kia, một đám ruồi bay theo ra cùng vô số di trùng lúc nhúc. Thần Nổ lùi lại mấy bước, đưa tay bịt mũi. Hay chà chà, bánh trái gì mà hôi hám quá vậy? Dưa thì thối, bánh thì hôi ê, rồi còn ruồi nhặn nữa. Nè, ngài cho con nít những thứ này hả? Nói cho đúng thì tôi chỉ có thể dụ dỗ được các chú bé tham ăn, không biết giữ gìn vệ sinh. Bất cứ thứ gì cũng cho vô miệng được hết á. À, sau đó thì tụi nó sẽ chạy không kịp à. Tụi nó không có dại dột như vậy đâu. Trẻ con bây giờ khôn lắm á. À, rồi ngài coi, Tết năm nào mà không có hàng trăm đứa con nít phải vô bệnh viện vì ỉa chảy nè, đói mửa nè, đau bụng nè. Tất cả đều là công trình của tôi đó. Tôi chịu thua ngài đó. Thôi, bây giờ chúng ta cùng đi đi. Hai ác thần bay đi. Đến một căn nhà nọ, thấy có ánh đèn và nghe tiếng các bạn nhỏ. Họ dừng lại, nhìn qua khe cửa. Thần Nổ nóng nảy. Lũ trẻ đây rồi. Khoan khoan, để coi tụi nó đang làm gì. Thần Diêm tiếp lời. Thì ra bên trong là một buổi họp đội. Bạn chi đội trưởng căn dặn các bạn lần chót. Các bạn ơi, năm nay chúng ta quyết tâm không chơi nghịch pháo, quyết giữ gìn vệ sinh ăn uống, không để bị viêm ruột, tiêu chảy, làm khổ gia đình, bản thân. Nhất trí, nhất trí, nhất trí. Thần Nổ và thần Diêm tái mặt đi vì giận và sợ, không kịp từ biệt nhau, tiêu nghỉu bỏ về. Chuyện kể về cá bảy màu. Ngày xưa, có một vị vua cá sinh được bảy hoàng tử. Các hoàng tử đều rất khỏe mạnh, thông minh và tài giỏi. Mỗi vị thường khoác lên người một chiếc áo choàng màu sắc sặc sỡ. Đỏ, cam, vàng, xanh, lam. Bấy giờ, nhà vua đã già, muốn truyền ngôi lại cho một trong các con. Nhà vua lấy làm khó nghĩ, vì hoàng tử nào cũng rất xứng đáng. Sau cùng, vua cha hẹn cho các hoàng tử trong vòng ba mùa trăng phải tìm học cho được một nghề hay, một phép lạ về biểu diễn ở kinh đô trước mặt bá quan văn võ. Ai tài đức nhất sẽ được chọn thay vua cha trị vì trăm họ cá. Vị hoàng tử thứ nhất từ lâu ước mơ được hóa thành rồng, càng cố công gắng sức tập luyện. Chàng nhảy qua một cái thác cao, chao mình xòe vi lướt như bay trong không khí. Vị hoàng tử thứ nhì văn hay chữ tốt, nắng nót múa đuôi đề những dòng thơ tuyệt diệu ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, làm say mê bao công chúa cá gần xa. Vị hoàng tử thứ ba thì giỏi nghề thao lược kiếm cung, điều quân khiển tướng, bày binh bố trận. Vị hoàng tử thứ tư lại theo một đạo sĩ tu hành, ăn chay và có tài nhịn đói. Tóm lại, mỗi vị đều có một biệt tài và đều cố công rèn luyện để đợi ngày thi thố tài năng. Riêng hoàng tử Úc, vì còn nhỏ rất được vua cha và hoàng hậu cưng chiều, nên chàng không muốn thi tài cùng các anh. Nhưng nể lời mẹ, chàng cũng lên đường. Ngày thi đã tới, trống nổi lên, ban giám khảo trịnh trọng đọc chiếu chỉ nhà vua. Các hoàng tử đã sẵn sàng, mà chưa thấy hoàng tử Úc trở về. Không thể chờ lâu, vua cha cho phép tiến hành cuộc thi. Hoàng tử thứ nhất biểu diễn đường bay hóa rồng, nhưng không đạt, chỉ có mỗi cặp mắt hơi giống rồng, nên được ban cho cái tên là cá long nhãn. Hoàng tử thứ hai nhờ những bài thơ tuyệt diệu, được ban tên là cá vàng. Hoàng tử thứ ba thành cá lưỡi kiếm, và hoàng tử thứ tư chính là cá trắm cỏ, ăn chay và có tài nhịn đói. Nhà vua vẫn chưa hài lòng ai. Vừa lúc đó, hoàng tử Úc trở về. Chàng ra mắt vua cha, hoàng hậu, thi lễ cùng bá quan. Hoàng hậu giấu nổi vui mừng, nói: "Nè, con đã học được phép gì hay thì mau biểu diễn đi." Hoàng tử Úc rất lúng túng. Con không học được cái gì hay hết. Ngày kia, trên đường đi, con tới một nơi thật xa và gặp một loài hung ác, có tài biến hóa dị thường. Từ các trứng tròn nhỏ, chúng hóa thành những con sâu ngo ngoe trong vương quốc ta, rồi bỗng chốc chấp cánh bay lên dung dúc. Chúng đi đốt trẻ con loài người, hút máu, rồi truyền bệnh cho mấy đứa nhỏ. Nhiều đứa rất ngoan mà đã phải chết vì loài vật hung ác này. Con rất tức giận, không có cánh để bay lên mà đuổi theo chúng. Cần phải cứu lấy trẻ con. Thế là con xông vào lũ sâu bọ đang ngo ngoe kia, tiêu diệt chúng. Chẳng bao lâu, chúng chết hết. Từ đó, trẻ con loài người lại hân hoan cắp sách đến trường. Nghe đến đây, mọi người hoan hô nhiệt liệt. Vua cha và hoàng hậu ôm chầm lấy hoàng tử Úc, vui mừng đến chảy nước mắt. Vị giám khảo cá, một vị thông thái, giải thích cho mọi người biết hoàng tử Úc đã làm một việc có ích lớn, đã tiêu diệt được loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết cho trẻ em loài người. Chàng xứng đáng được kế vị vua cha. Các hoàng tử anh khác với các vị hoàng tử trong truyện đời xưa, không hề ghen tị với em, đều hết sức mừng rỡ và công nhận hoàng tử Úc xứng đáng hơn hết. Họ hôn chàng hoàng tử và cởi phăng chiếc áo choàng đang mặc khoác lên cho hoàng tử Úc. Họ cũng hứa hẹn học cách tiêu diệt loài sâu bọ kia. Chàng hoàng tử Úc từ đó khoác trên người chiếc áo mang màu sắc cầu vồng bảy màu rực rỡ, nên có tên là cá bảy màu, kẻ sẵn sàng tiêu diệt loài muỗi nguy hiểm truyền bệnh sốt xuất huyết cho trẻ em. Một buổi đố vui. Thuận Bác Học và Vân Cận được các bạn bầu làm giám khảo, Hồng làm cô giáo. Hai đội A và B, mỗi đội 3 người. Còn bao nhiêu ngồi xung quanh làm khán giả, không được nhắc, chỉ được vỗ tay. Hồng hắng giọng, nghiêm trang. Yêu cầu giữ trật tự nha. Chúng ta bắt đầu buổi đố vui hôm nay. Đề tài về bệnh sốt xuất huyết. Chú ý, câu hỏi thứ nhất, ai có thể mắc bệnh sốt xuất huyết? Đội A nhanh nhẹn đưa tay. Trẻ em. Em xin đính chính, tất cả mọi người đều có thể mắc, nhưng nhiều nhất là ở trẻ em. Đội A đáp đúng câu hỏi này, 10 điểm. Có nhiều tiếng vỗ tay, Hồng tiếp tục. Câu hỏi thứ hai, tại sao người ta mắc bệnh sốt xuất huyết? Đội B đưa tay. Đó là do muỗi cắn. Đội A có ý kiến gì không? Em xin bổ túc. Bệnh sốt xuất huyết do siêu vi trùng gây ra. Xin giám khảo cho biết ý kiến về câu hỏi này. Thuận Bác Học, Tằng Hắng. Mỗi đội đáp đúng một nửa. Bệnh sốt xuất huyết do siêu vi trùng gây ra và do muỗi truyền bệnh từ người này sang người khác. Loại muỗi này chúng ta vẫn thường thấy trong nhà, có khoang đen trắng ở lưng và chân, còn gọi là muỗi vằn hay muỗi đốm. Chúng tôi quyết định chia đều số điểm cho hai đội. Có tiếng vỗ tay giòn giả. Xin chú ý, câu thứ ba. Câu này có hai phần. Bệnh thường xảy ra vào thời gian nào và ở đâu? Đội A nhanh nhẹn. Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa. Em xin bổ túc. Bệnh thường xảy ra ở những nơi thiếu vệ sinh, nhà cửa đông đúc, chật hẹp, những nơi nhiều rác rến, ao tù nước động. Đội A đáp đúng. Tiếng vỗ tay lại giòn giả. Vậy làm sao để biết một bạn mắc bệnh sốt xuất huyết? Im lặng, cả hai đội đều không trả lời được. Hồng lúng túng định mời ban giám khảo lên tiếng, thì bỗng có một bàn tay bé nhỏ đưa lên từ nhóm khán giả. Đó là bé Tâm. Em biết nè, chị em mắc bệnh sốt xuất huyết, nằm bệnh viện nhi đồng mới về hôm qua đó. Rồi không đợi ý kiến của cô giáo và giám khảo, bé Tâm nói luôn. Chị em bị nóng 3 ngày liền, chích thuốc, uống thuốc cũng không bớt, ói mửa, đau bụng, bứt rứt, lại còn bị chảy máu cam nữa. Tới hồi đó, mẹ em mới lật đật đưa vô bệnh viện. Các cô chú chỉ cho mẹ em coi các dấu xuất huyết ở da và vết bầm chỗ chích. May mà mẹ em kịp điêu đưa chị em vô bệnh viện á. Nhờ các cô chú tận tình nên chị em đã khỏi bệnh rồi. Cả đội vỗ tay rang. Bé Tâm hay quá, giỏi quá, đề nghị cho 20 điểm. Ban giám khảo vội tuyên bố. Bé Tâm đã trả lời xuất sắc câu hỏi khó nhất, đề nghị hoan hô. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Hồng đọc tiếp câu hỏi. Vậy ta có cách nào phòng bệnh không? Đội B. Có, bằng cách tránh muỗi cắn. Ngủ mùng nè, mặc áo dài tay nè, giữ nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ, sáng sủa. Không để cho muỗi trú ẩn. Đội A đưa tay bổ túc. Nên làm tổng vệ sinh thường xuyên, lắp các dũng nước tù, khơi thông cống rãnh, không xả rác bừa bãi, nhất là các loại lon hộp, gáo dừa, túi ni lông rách, chứa nước mưa làm chỗ cho muỗi đẻ. Đề nghị giám khảo có ý kiến. mỗi đội đáp đúng một số yếu tố. Ta còn có thể phun thuốc diệt muỗi và điều quan trọng là phải tiêu diệt cả lăng quăng. Chúng ta nên vớt lăng quăng về cho cá ăn và tránh bệnh sốt xuất huyết luôn. Kết quả của buổi đố vui đầy hào hứng là đội A đoạt giải nhất, đội B giải khuyến khích. Còn phần thưởng cá nhân xuất sắc thì dành cho bé Tâm, không ở đội nào cả. Giếng nước mùa xuân. Ngày xưa, ở vùng nọ, có nhiều lời đồn đại về một giếng nước mùa xuân. Cứ theo lời kể, thì đó là một giếng nước rất kỳ lạ. Dài 3 năm một lần, vào một ngày đẹp nhất giữa mùa xuân, giếng nước tự nhiên có mùi thơm ngào ngạt, lôi cuốn hàng ngàn chim muông đến ca hát díu dòn. Nước giếng lúc đó trong trẻo lạ thường, có lẫn những hạt ngọc long lanh. Ai uống được thứ nước đó thì mọi bệnh tật đều khỏi, già thì trẻ lại, xấu xí thì hóa xinh đẹp. Cạnh giếng nước là một túp lều tranh của một vị lão tiên. Cụ đã rất cao tuổi mà trông vẫn còn rất khỏe. Bấy giờ trong vùng có một huyện quan khét tiếng tham lam, tàn ác. Mãi lúc về già, huyện quan mới sinh được một đứa con cầu tự. Cậu ấm đã lên 10 mà trí khôn chưa bằng trẻ lên 6. Cơ thể thì suy nhược đến nỗi gió lầy cũng ngã. Bao nhiêu thuốc men đổ vào đều vô ích. Có món ngon vật lạ khó mấy quan cũng tìm cho cậu ấm, mà cũng chẳng có kết quả gì. Cậu ấm càng ngày càng xanh xao, vàng giọt, tai mờ, mắt kém, bụng ỏng da chì. Nghe nói về giếng nước mùa xuân, huyện quan mừng rỡ cho bọn nha lại đến đòi lão tiên đến hầu. 5 lần 7 lượt cũng không gặp được lão tiên. Huyện quan mang vàng ròng bạc nén đến mua chuộc cũng không kết quả. Bày kế múc trộm nước thần thì chỉ được ít nước bùn, uống vào bệnh càng nặng. Sau cùng, huyện quan đích thân dẫn con đến bái tạ lão tiên cầu xin cứu chữa. Lão tiên ra điều kiện phải để cậu ấm ở lại một thời gian đợi giếng nước mùa xuân phun chất ngọc. Trong thời gian đó, cậu ấm phải nhất nhất nghe lời cụ, còn huyện quan thì không được bén mảng tới. Nói về cậu ấm, từ ngày ở với vị lão tiên thì cho là cực khổ vô cùng. Dù lão tiên chỉ giao cho cậu một việc là múc nước từ giếng lên để tưới khắp vườn rau. Mỗi khi cậu tỏ ý biếng nhác hoặc dở thói con quan thì bị phạt chạy một vòng ngoài nắng. Cũng có khi bị phạt nhịn đói một bữa luôn. Lúc đầu, cậu y ạch kéo gầu nước mãi không nổi. Nhưng càng về sau, cậu kéo dễ dàng hơn. Cậu thầm mong một hôm nào đó nhặt được vài hạt ngọc long lanh trong nước để chữa bệnh, mà mãi chẳng thấy gì. Những bữa cơm rau muối của vị lão tiên dần dần thấy ngon hơn, nhất là những hôm bị phạt nhịn đói. Những lúc đó, ăn lén một củ khoai lang lùi lại càng ngon tuyệt. Những buổi phạt chạy ngoài nắng làm cậu quen dần với ánh nắng mặt trời, đến nỗi về sau, dù không bị phạt, cậu cũng chạy vài vòng quanh sân dưới ánh nắng ban mai. Cậu tắm nước giếng cũng không còn thấy lạnh như xưa nữa. Có lần cậu đánh bạo hỏi lão tiên về thứ nước ngọc, thì cụ chỉ khuyên phải kiên nhẫn, thế nào cũng gặp. Thấm thoát, cậu đã trở thành một thiếu niên cường tráng, khỏe mạnh. Cậu có thể đuổi kịp một con hươu rừng, nhổ bật cả một bụi tre. Một hôm, lão tiên gọi cậu vào, bảo: "Đã đến lúc thầy trò ta chia tay rồi đó." Cậu sụp lại, xin được ở nán lại ít lâu, chờ lấy thứ nước quý từ giếng mùa xuân. Lão tiên mỉm cười, ôn tồn nói: "Làm gì có nước ngọc hả con? Sức khỏe của con người không đáng quý hơn sao? Con hãy nhìn coi, da con đã được tắm ánh nắng mặt trời, được tưới mát bằng những gạo nước lạnh. Mũi con được hít thở khí trời trong sạch. Miệng con được ăn những thức quý do thầy trò ta tạo ra. Những thứ đó tốt hơn bất cứ thứ thuốc nào, đã làm cho máu con thấm lại, mắt con sáng ra. Và điều đáng quý hơn nữa là con đã học tập được lòng kiên nhẫn, biết yêu mến, quý trọng sự làm việc. Con à, sức khỏe là vốn quý nhất, không thể mua được bằng vàng bạc, gấm vóc hay bằng sức mạnh, quyền uy đâu. Rồi sau này, lớn lên, con sẽ là vị quan thanh liêm, vì dân, vì nước." Cây thuốc thần. Đêm đã khuya, trăng sáng vằng vặc rọi qua khung cửa sổ. Bạn Nga không sao ngủ được. Bạn ấy vừa mới dự buổi liên hoan về. Nào lồng đèn, nào bánh ngọt, tiếng trống ếch bập bùng, những bài hát sôi nổi vui tươi. Nằm đây mà bạn vẫn còn như nghe rõ. Nga mở cửa bước ra sân. Đêm thật rực rỡ, bạn ngắm ánh trăng mãi. Cái bóng đèn lung linh đó là cây đa ư? Còn chú Cụi đâu ha? À kia rồi, chú Cụi đang ngồi ủ rũ dưới gốc đa. Ước gì mình được bay lên cung trăng ngắm chú Cụi. Bỗng nhiên, Nga thấy người nhẹ hẳn đi và nghe gió vù vù qua tai. Chẳng mấy chốc, bạn đặt chân lên gian sơn của chú Cụi. "À, trăng ở đây sáng và vui quá. Mà chú ơi, chú làm gì? Sao cứ ngồi ủ rũ ở dưới gốc đa vậy?" Cụi giật mình, chụp lấy cái rìu. Nhưng nhìn lên thấy Nga, chú yên tâm. "Làm tôi hết hồn hả? Tôi đang canh giữ cây thuốc quý. Đây đâu phải là cây đa, mà tôi cũng đâu có buồn. Tôi chỉ hối hận thôi." "Sao chú lại hối hận?" "Cây này là cây thuốc quý hả chú?" Nghe Nga hỏi, Cụi mỉm cười, vươn vai đứng dậy. "Cháu thật không biết gì hả?" Rồi Cụi kể: "Ngày xưa, tôi cũng ở dưới trái đất như cháu vậy đó. Tôi là một tiều phu khỏe mạnh, ngày ngày vác rìu đi vô rừng đốn củi. Một hôm, khi lội qua một con suối nhỏ, tôi giật mình thấy trước một cái hang cọp có bốn con cọp con đang giờn nhau. Tôi liền xông tới, dung rìu, bổ cho mỗi con một nhát, lăn quay ra đất. Bỗng tôi nghe một tiếng gầm kinh khủng ở sau lưng. Cọp mẹ về. Ôi trời đất ơi, tôi hết hồn hết vía, chỉ kịp quăng rìu leo thoăn thoắt lên một ngọn cây cao. Cọp mẹ lồng lộn trước đàn con đã chết. Một lát sau, như sực nhớ ra, cọp mẹ chạy đến một cái cây gần đó, cắn mấy cái lá, nhai nhai nhai nhai cho nó nhỏ ra, rồi mớm cho đàn con. Chàng đét ơi, ngộ hết sức hà. Bốn con cọp bỗng chốc cục cựa dãy đuôi, rồi đứng lên, chạy nhảy như bình thường, tiếp tục dần nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra. Biết đó là cây thuốc thần, cho nên tôi đợi khi cọp mẹ đi kiếm mồi, tôi tụt xuống chạy đến, nhổ cây thuốc quý đó, đem về trồng. Câu chuyện của chú hay quá. Vậy cây thuốc thần đó là cái cây này đây hả chú? Đúng rồi đó. Có cây thuốc này á, tôi cứu được rất nhiều người ngang. Một hôm đi rừng về, tôi bỗng thấy cây thuốc nó lắc lư, rồi tróc gốc bay lên trời. Tôi hoảng hốt, chạy nhanh tới, níu chặt cây để giữ lại. Nhưng mà cái cây nó cứ bay, bay hoài. Em cả tôi lên cung trăng đây nè. Mà sao vậy chú? Thì về sau này tôi mới biết là tại người nhà tôi không biết chăm sóc cái cây, không tưới bón dung trồng gì hết, mà lại làm ô uế cây thuốc thần, nên cây giận bỏ đi. Thì ra là chú tiếc cây thuốc quý mà hối hận hoài luôn. Vậy chứ cháu không tiếc hả? Nhưng cháu đâu có cây thuốc quý đâu mà tiếc. Chứ những cây thuốc mà cháu trồng trong vườn ở dưới kia không quý sao? Nè nghe, sâm nè, gừng nè, sả nè. Cháu không lo chăm sóc á, thì có ngày... Có ngày sao hả chú? Có ngày cháu lại lên đây với tôi đó, với cả những cây thuốc của cháu nữa đó. Nga sợ hãi, giật mình tỉnh dậy. Thì ra, chỉ là một giấc mơ. Nhìn ra sân, vườn thuốc nam của Nga vẫn còn đó. Nhưng có một số cây thuốc đã bắt đầu héo úa. Nga tự hứa sẽ chăm sóc vườn cây thuốc. Trăng vẫn sáng dằng dặc trên bầu trời, và hình như chú cuội đang mỉm cười với Nga. Một cuộc du lịch kỳ quái. Ra khỏi cơ thể con người, trứng lải đũa bỗng co rúm lại vì bị chói nắng. Vì thế mà vỏ trứng lải đũa bao giờ cũng nhăn nheo. Rồi một trận mưa rào đổ ập đến, kéo trứng lải trôi phăng đi. Hốt hoảng, trứng lải cố nhoài mình, bám chặt vào một nhánh lá rau đang đông đưa trước gió. Trứng lải bám rất chắc, vì sợ một trận mưa nữa lôi đi thì nguy mất. Chẳng bao lâu, bên trong cái vỏ đã loi nhoi một con lải đũa còn mới nở. Nó được đặt cho một cái tên khá thi vị: ấu trùng. Một hôm, ấu trùng vẫn nằm cuộn mình trong vỏ trứng, bị nhấc bổng lên, làm chú khiếp vía, càng bám chặt vào lá rau cho khỏi té. Thì ra, chú bị mang ra chợ bán cùng với lá rau chú đang trú ngụ. Chú nghĩ, chắc đây chỉ là một sự nhầm lẫn thôi, chứ người ta không cố ý đem mình đi bán đâu. Tuy vậy, chú cũng hồi hộp hết sức vì sợ người ta cho vào nồi nước sôi. Nhưng may quá, vì là một loại rau ăn sống nên chỉ được rửa qua loa rồi dọn lên bàn ăn. Ấu trùng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì đã bị ai đó nuốt tọt vào dạ dày. Tiếp đó, ấu trùng bị đẩy xuống ruột non. Ở đây, khí hậu nóng ấm, chú vội vàng chui ra khỏi vỏ. Chú ngỡ ngàng trước khung cảnh mới lạ. Và rồi, như có di truyền một dòng máu giang hồ trong người, chú lập tức làm ngay một cuộc phiêu lưu mới, thăm dò nơi ăn chốn ở. Chú vượt qua thành ruột non, theo dòng máu tĩnh mạch đến gan. Vượt qua gan, chú bơi một mạch lên phổi. Sau một cuộc hành trình dài, đầy mệt mỏi và hứng thú, chú trông rắn rỏi hẳn lên. Gặp không khí tốt lành ở phổi, chú quyết định ở lại đó nghỉ ngơi một thời gian. Chỉ trong 3 tuần, chú đã thay đổi hẳn. Lớn ra, trông bảnh trai không thua bất cứ một con lãi đũa nào khác. Thế rồi, tiếp tục cuộc hành trình, chú chui vào cuốn phổi, leo đến tận cổ họng của khổ chủ để được một lần nữa nuốt tọt vào dạ dày. Sau một cuộc du lịch kỳ thú như thế, chú nghiễm nhiên là một chú lãi đũa trưởng thành ở ruột non. Không còn ai dám gọi chú bằng cái tên ấu trùng như xưa kia nữa. Chú bèn lập gia đình và tiếp tục đẻ mỗi ngày 200.000 trứng lãi. Ra khỏi cơ thể con người, trứng lãi đũa bỗng co rúm lại vì bị chói nắng. Như vậy đó, lãi đũa đã đi chu du trong cơ thể chúng ta. Cuộc du lịch rất thú vị đối với chúng, nhưng đối với ta thì chẳng khoái chút nào. Thời gian 3 tuần lễ, lãi con ở phổi làm cho ta bị nóng sốt, ho hen, khó thở. Và thời gian lãi ở ruột thì ta luôn đau bụng, ói mửa, gầy còm, xanh xao vì chúng đã hút mất khá nhiều chất bổ dưỡng của ta. Thỉnh thoảng, có chú lãi đũa tinh nghịch còn chui vào ống dẫn mật, vào ruột thừa hay nắm tay nhau khiêu vũ thành từng cuộn lãi to, gây nghẹt ống mật, tắc ruột. Để cơ thể ta không trở thành một nơi lý tưởng cho lãi đi du lịch, ta phải giữ vệ sinh tốt. Rửa tay trước mỗi bữa ăn, cắt sạch móng tay. Không ăn rau cải sống, rửa không kỹ. Không đi tiêu bừa bãi ngoài đồng, ngoài sông. Nhưng nếu ruồi chúng đã lọt vào cơ thể ta, thì phải làm sao? Lúc đó đừng nên lo lắng quá. Thầy thuốc sẽ giúp ta trục xuất chúng ra bằng các loại thuốc sổ lãi. Chúng ta cũng có thể dùng hột bí đỏ, rất dễ kiếm, rang lên ăn, chừng nửa chén là đủ để diệt lãi rồi. Có chí thì hư. Gia đình Chí gồm có Chí Đực, Chí Mén và Trứng. Chí Đực to nhất nhà, dài đến 3 mm, màu xám lợt, có 6 chân rắn chắc, nở nang nhờ giỏi leo trèo. Cuối chân Chí có móng cong, tạo thành một cái kẹp bám chặt vào tóc. Khác với những loài khác, Chí Đực có nhiệm vụ sinh đẻ. còn chí mén là những chú chí bé tí mới nở. Thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn, da trắng trẻo, có vẻ hơi ngơ ngác một chút, nhưng khi cắn thì ngứa kinh khủng. Dòng họ nhà Chí làm nghề sống bám, tức ký sinh, chuyên hút máu người. Chí được trang bị một cái vòi khá tối tần, có thể co ra thụt vào. Mỗi lần Chí thò vòi ra hút máu xong, liền co rụt vòi vào thân một cách tỉnh bơ, như chẳng có việc gì xảy ra, trong khi thân chủ thì bị ngứa chịu không nổi. Tai hại nhất là Chí có thói quen chích hút máu xong thì bèn ị ngay tại chỗ. Phần Chí chứa nhiều siêu vi trùng có thể gây bệnh làm chết người. Trong lịch sử y học đã có những trận dịch Chí làm chết hàng triệu người. Đó là các bệnh sốt ban nhiệt Chí, bệnh sốt hồi quy Chí do siêu vi trùng Rickettsia prowazki và ký sinh trùng Spirochetta recurrens gây ra. Mỗi con Chí đẻ mỗi ngày từ 5 đến 7 trứng. Đẻ xong, Chí được phết cho trứng một chất keo dán chặt vào tóc, nhờ tóc giữ giùm. Một tuần sau, trứng nở thành ấu trùng, và sau 3 lần lột xác, biến hóa, một chú Chí bảnh bào xuất hiện. Đó là Chí Mén. Bà con gần gũi nhất của Chí là Rận, nhưng ít khi họ chơi chung với nhau. Họ nhà Chí rất tự hào về dòng dõi quý tộc cao cả của mình, vì chúng chỉ sống trên đầu người ta. Họa hoàng lắm, Chí mới chịu bám vào râu hay lông mày. Chí khinh Rận là bọn thấp hèn, sống ở chỗ không mấy lịch sự, như trong quần áo đầy mồ hôi hay trong mùng mền. Tóc càng dài, Chí càng khoái, vì dễ ẩn náu kiếm ăn. Có những bạn gái, Chí nhiều đến nỗi chỉ cần vuốt tóc một cái cũng tóm được vài trự Chí. Có người yêu Chí đến nỗi cắn Chí lúc bắt được. Có bạn lại thích bóp Chí lách tách giữa hai móng tay cho đã. Các trò tiêu khiển không lành mạnh này gây tai hại, có thể tạo thành bệnh dịch ở người. Nuôi Chí không ích lợi gì cả, chỉ chứng tỏ mình là kẻ ở dơ. Bạn nào để đầu tóc có Chí là hư đó nha. Muốn diệt trừ Chí, các bạn phải cắt tóc ngắn, gội đầu thường xuyên bằng xà bông. Có thể dùng lược dày để chải Chí một cách liên tục, hoặc dùng hột mãng cầu, rang vàng, tán nhuyễn trộn với dầu dừa sức Chí. Không được dùng thuốc rầy hoặc dung dịch DDT, dễ gây ngộ độc đó. Khi diệt Chí, bạn hãy nhớ diệt Chí cho cả nhà cùng lúc, để tránh bị lây Chí lần nữa. Bắt con sâu răng. Hùng và Bảo, hai học sinh lớp 5, đang đi trên đường từ trường về, thì thấy một đám đông tụ tập. Hai bạn ghé vào xem, thấy nhiều người đang quay quanh một người đàn ông tuổi ngoài 40 đang trổ tài bắt sâu răng. Một bà đau răng đang ngồi trên ghế há miệng cho ông thầy bắt sâu. Mọi người chăm chú theo dõi. Người bệnh thỉnh thoảng rên và hít hà vì bị nhức răng. Ông thầy dùng một miếng mồi bằng thịt gà nhử con sâu ra. Đâu chừng vài phút thì con sâu nghe mùi thịt gà ló đầu ra thiệt. Người thầy chộp lấy và bỏ vào một ly đầy nước để sẵn. Ông giơ cao ly nước cho mọi người xem. Quả thật là có một con sâu trắng nhạt đang ngo ngoe ở đáy ly. Nhiều người chen vào xin được bắt sâu, và người đàn ông ngừng việc, tiếp tục rao bán các loại thuốc sâu răng gia truyền. Hùng và Bảo cũng chen vào, cúi mặt vào cái ly quan sát. Bỗng hai bạn la to. Không phải, không phải con sâu, miếng thịt gà đó. Thực tế, con sâu chỉ là một miếng gân gà ngấm nước nở ra. Thoạt trông tưởng là sâu ngó ngoe. Đây chỉ là một trò lừa bịp. Hùng và Bảo đã học bài vệ sinh răng miệng ở trường rồi, đâu có dễ bị gạt. Bệnh sâu răng có phải do con sâu gây ra đâu, mà thực ra do vi trùng gây ra. Vi trùng ở trong miệng đã làm lên men các mảng bám răng, tạo ra axit. Chính axit này đã làm mòn răng, phá hủy ngà răng, men răng, rồi tấn công tủy răng, làm cho răng đau và răng chết. Sở dĩ có những mảng bám răng là do thức ăn còn dính lại sau các bữa ăn đã không được chảy đi. Muốn cho không bị sâu răng thì chỉ có cách đừng để có các mảnh bám răng. Muốn vậy phải đánh răng thường xuyên sau mỗi bữa ăn. Chuyện từ chiếc cặp. Một hôm đang trên đường tới trường, Nam bỗng nghe giọng nói. Anh Nam à, em thấy thương và lo cho anh quá à. Nam giật mình. Ủa, ai vậy? Em chứ ai, em là cái cặp của anh Nam đây nè. À, cái cặp hả? Cặp nói gì? Em nói thấy thương anh Nam quá à, và lo cho anh nữa đó. Mà tại sao thương, tại sao lo? Thương thì thấy anh vất vả nặng nhọc mới xách nổi em tới trường. Còn lo là lo chẳng bao lâu nữa, cứ như vậy thì anh sẽ bị dẹo cột sống đó. Nhưng dẹo cột sống là cái quái gì? Anh đã học rồi mà còn hỏi nữa hả? Nghe cãi cọ lớn tiếng, một cuốn vở ló đầu ra khỏi cặp. Cả mùa hè, anh Nam có ngó ngàng gì đến sách vở đâu mà chẳng quên. Cột sống là trụ cột của bộ xương, gồm 33 đốt liền nhau, nối xương đầu với xương chậu đó. Đúng rồi đó. Nhưng mà làm sao dẹo được? Nam nhớ ra, ú ớ, hỏi. Cột sống rất quan trọng. Bên trong chứa tủy sống và các dây thần kinh. Ở tuổi anh Nam, cột sống còn phát triển, lớn lên. Nếu anh cứ cong lưng, xách cặp như vậy á, thì cột sống sẽ bị dẹo và anh cũng không lớn nổi đâu. Phải chi anh Nam chỉ đựng những sách vở cần thiết trong ngày học á, thì cũng không đến nỗi nặng. Vì không có thời khóa biểu, anh đem cả lô những sách vở không cần thiết. Thứ gì cũng nhét vô cặp hết á. Rồi nào là bi chai, nào là bông dụ, đủ thứ lỉnh kỉnh mới nặng thêm đó chứ. Còn gì nữa, nói cho hết đi. Nam bực mình. Bình Mực bỗng tham gia ý kiến. Bạn học ở nhà anh Nam á, còn cao lêu nghêu á. Lúc nào em cũng thấy anh nằm bẹp dí trên bàn mà viết, mà đọc, lưng cứ rướn còng lên. Lúc anh chồm chồm chăm mực á, thì mới ghê chứ. Có lẫn hả, lôi té cả em luôn á. Cây viết cũng lên tiếng, giọng sắc. Anh lại không tập thể dục nữa, ăn ngủ không có điều độ. Lúc ngủ lại nằm cong như con tôm luộc, lại càng mau dẹo cột sống. Một phút im lặng, Nam suy nghĩ rồi thành thật. Các bạn nói đúng đó. Cảm ơn các bạn nha. Ngày mai, Nam chỉ đem những sách vở cần thiết và sẽ nhờ mẹ làm cho cái quai để mang cặp tốt hơn. Nam cũng sẽ nhờ ba sửa lại cái bàn cho vừa tầm. Nam sẽ cố gắng tập thể dục mỗi buổi sáng. lúc nào cũng giữ cột sống ngay thẳng, lúc học tập, đi đứng. Lạnh lắm rồi đó. Khi bị nhiễm lạnh, cơ thể ta phản ứng lại bằng những hiện tượng. Da xanh tái đi vì các mạch máu ở da co thắt lại để giảm lưu lượng máu tuần hoàn ngoại biên, nhờ đó giảm bớt sự tỏa nhiệt. Trái với khi ở chỗ nóng, da ửng đỏ lên vì các mạch máu ở da trương nở. Gia tăng tuần hoàn ngoại biên giúp tỏa nhiệt nhanh. Nổi da gà. Nhiều vùng ở da nổi những hạt sạn nhỏ, sờ nhám như da gà, lông như dựng đứng cả dậy. Lý do, vì một số cơ trơn nhỏ ở chân lông co thắt lại. Hiện tượng này cũng thấy khi ta quá sợ hãi. Sau đó, ta bị rung lên vì một số sợi cơ co giật. Sự co giật này cũng giúp cho cơ thể tăng nhiệt, chống lạnh. Đặc biệt là các bắp cơ của hàm dưới co giật, khiến hai hàm răng va chạm vào nhau, nghe lộp cộp, ta vẫn gọi là đánh bò cạp. Lúc đó là lúc cơ thể ta báo động. Lạnh lắm rồi đó. Thực ra, con người có khả năng thích ứng với môi trường xung quanh một cách kỳ diệu. Những người sống ở gần xích đạo chịu được những cơn nóng 60 đến 70 độ C, và những người sống ở vùng cực bắc băng giá chịu được khí hậu lạnh tới 70 độ âm. Đó là nhờ bộ máy điều nhiệt rất tốt của hệ thần kinh giúp ta lúc nào cũng giữ thân nhiệt ở 37 độ C. Nhưng không phải vì thế mà ta không bị ảnh hưởng bởi lạnh, nhất là những cơn lạnh đột ngột ta chưa kịp chuẩn bị đối phó. Khi cơ thể suy yếu vì nhiễm lạnh, ta dễ mắc bệnh, nhất là các bệnh đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, suyễn và các bệnh viêm khớp, thận, vân vân. Có nhiều biện pháp chống lạnh. Giữ nhà cửa, phòng ốc kín đáo, tránh gió lùa. Ngủ chỗ ấm áp và ngủ đủ giấc để cơ thể nghỉ ngơi. Mặc đủ ấm khi đi ra ngoài trời. Chú ý các vùng cơ thể dễ bị nhiễm lạnh là chân và ngực. Không chơi giỡn quá lâu ngoài trời lạnh. Không tắm ở chỗ nhiều gió. Không mặc quần áo ướt. Như vậy không có nghĩa là khi trời lạnh chúng ta có quyền ở dơ đâu nha. Chúng ta vẫn phải tắm, nhưng tắm bằng nước ấm, tránh gió, tắm xong, lau khô và mặc quần áo sạch ngay. Ăn uống đầy đủ, thức ăn nóng và chọn những thứ có nhiều nhiệt lượng, chất béo, đậu phộng. Điều quan trọng hơn cả là tập thể dục. Tập luyện cho cơ thể quen dần với cái lạnh. Một thanh niên hỏi một cụ già ngoài trăm tuổi, lúc nào cũng đi chân trần trên tuyết giá mà không hề sợ lạnh. Thưa cụ, xin cụ cho biết là tại sao cụ đi chân trần trên tuyết mà không sợ? Vì mặt tôi đã quen với giá lạnh. Thế thì chân tôi cũng quen như thế. Cái mũi. Ngày xưa, có một chú voi con. Câu chuyện này cháu biết rồi đó. Chú voi con tinh nghịch, đánh nhau với cá sấu, bị cá sấu ngoạm lấy cái mũi của chú kéo xuống nước. Chú ráng sức kéo lên, giằng co mãi. Sau cùng, chú voi thắng cuộc. Nhưng từ đó, loài voi có cái mũi dài ngoằng thành một cái voi. Nhiều cháu bé cũng có cái vòi như con voi đó. Nghĩa là mũi cứ lòng thòng, đặt quánh, làm cho bé không thở được bằng mũi, phải há miệng để thở. Lâu ngày, răng hô ra và lồng ngực dẹp lại, không phát triển được. Còn mũi của cháu thường bị nghẹt vào mùa lạnh lại là chuyện khác. Cái mũi dĩ nhiên là dùng để thở. Ta cũng có thể thở bằng miệng, nhưng miệng chỉ để sơ cua thôi, vì thở bằng miệng không tốt như thở bằng mũi đâu. Mũi giúp ta thở nhẹ mà sâu. Cứ thử bịt mũi rồi thở bằng miệng xem. Rõ ràng là chỉ thở hời hợt phía ngoài, không sâu tận đáy phổi được. Lâu ngày, phần đáy phổi ít dùng tới sẽ xẹp xuống làm ổ cho vi trùng lao đó. Mũi chúng ta được trang bị khá tốt. Lông mũi dùng làm chổi quét bụi khói. Nhất là ở thành phố, có nhiều nhà máy, nhiều xe cộ phun khói mịt mù, lại ít cây xanh. Lông mũi có bổn phận chặn bụi lại từ bên ngoài. Niêm mạc mũi có nhiều mạch máu, sưởi ấm và làm ẩm không khí trước khi không khí vào phổi. Khi trời lạnh đột ngột, niêm mạc mũi phồng lên là để tích cực sưởi ấm không khí. Nhưng phồng to quá lại làm bít mũi lại, thế là ta bị nghẹt mũi. Xuất tiết có thể gia tăng, làm ta bị chảy nước mũi. Có người quá nhạy cảm, còn ách xì, lia lịa, rồi tưởng chắc có ai đó nhắc mình. Hai bên mũi còn có xoang mũi, giúp cho sự phát âm được tốt. Khi nghẹt mũi, xoang mũi bị bít lại, ta nói bằng giọng mũi, nghe rất lạ tai. Đừng lạm dụng thuốc nhỏ mũi nha. Thuốc làm co mạch máu ở mũi, làm bớt nghẹt, nhưng sau đó lại phồng to hơn. Về sau sẽ bị viêm mũi. Niêm mạc mũi hư đi, mà lông thì rụng hết đó. Nên thở bằng mũi. Thở sâu, đều và nhẹ nhàng. Tập thể dục đều và tránh cái lạnh đột ngột. Nghỉ hè nên làm gì? Gặp chú bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ở hành lang bệnh viện Nhi Đồng, phóng viên Tí Hon liền tranh thủ mở ngay một cuộc phỏng vấn bỏ túi. Thưa chú, nghỉ hè rồi, để có một mùa hè vui khỏe, chú khuyên cháu và các bạn nên làm gì? Lời khuyên đầu tiên của chú á là nên nghỉ ngơi, có vậy mới gọi là nghỉ hè chứ, phải không nè? Nhưng nghỉ thế nào, đó là việc nên bàn. Muốn làm việc có năng suất á, thì phải biết nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi không có nghĩa là chỉ ngồi một chỗ hay không hoạt động gì cả. Nghỉ hè, đó là thời gian để chúng ta về quê, lên núi, ra bãi biển, tiếp xúc với thiên nhiên, lao động chân tay, hoạt động thể dục thể thao, tham gia sinh hoạt tập thể và các hoạt động xã hội bổ ích đúng mức. Sao nghỉ ngơi là gì hả chú? Là ngủ. Tuổi đang lớn cần ngủ nhiều. Trong lúc ngủ, cơ thể tiêu hao ít năng lượng, nên năng lượng còn dư dành cho sự phát triển. Dĩ nhiên, ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu. Bình quân mỗi ngày từ 8 đến 9 giờ là đủ. Sau ngủ là biết cách ăn uống. Ăn cũng phải học đó cháu à. Phải biết cách ăn. Chẳng cần cao lương mỹ vị gì đâu. Tuổi đang lớn cần chất đạm, sinh tố, chất sắt, đậu nành, rau, trứng cá, thịt, tôm. Điều cần chú ý là phải bảo đảm vệ sinh khi ăn và tránh ăn hàng, quà vặt, đề phòng tiêu chảy. Một số bạn bè cháu tính trong dịp hè sẽ đi chữa bệnh đó. Đúng. Và sau đó thì sao? Sau đó là học. Chú nói đừng có học mà. Đâu có, chú chỉ nói hè nên nghỉ, ngủ, ăn, chữa bệnh, chứ đâu có nói là không học. Chú đề nghị trong 3 tháng hè, các cháu lớn có thể học lấy một nghề có ích, giúp đỡ gia đình. Bà má sẽ ngạc nhiên, vui sướng khi thấy cậu con trai bỗng nhiên biết sửa cái bàn, sửa cái tủ. Cô con gái biết may, giá, đan, thêu, vân vân. Rồi còn phải học bơi nè, ca nè, hát nè, đàn nè, vẽ nè, chụp hình nữa. Ngoài ra, không nên quên ôn tập. Còn vấn đề phòng bệnh thì sao ạ? Cháu và các bạn cháu có thể làm được những điều gì? Nhiều thứ lắm cháu à. Cần lưu ý tránh các tai nạn trong dịp hè. Vui chơi phải có điều độ. Các tai nạn thường hay gặp là té gãy tay gãy chân, bị rắn cắn, trúng nắng, chết đuối. Cần học cách sơ cứu tốt khi có tai nạn xảy ra. Đặc biệt, về bệnh đó thì cần đề phòng sốt xuất huyết. Cháu và các bạn nên giữ cho nhà cửa thoáng đãng, sạch sẽ, không treo quần áo lung tung, làm chỗ cho muỗi trú ẩn. Lắp các dụng nước động và nên ngủ mùng nha. Cháu cảm ơn chú. Tụi cháu dư sức làm những chuyện chú dặn.